Luân hồi nhạc viên, chương 795, vô sỉ, góc truyện audio.com, chương 28, vô sỉ tô hiểu kéo động cần điều khiển, ca ca két ném mạnh khí bên trong bánh răng chuyển động bàng là một tiếng, ném mạnh khí một góc cái bệ chóc ra, ném mạnh khí chỉnh thể nghiêng về một ít. Tô hiểu sững sờ, đã nói kéo động cần điều khiển liền phát ra đâu rồi, này làm sao còn rớt một góc, hắn có chút không tin tà, lại kéo động mấy lần cần điều khiển. Bàng làm, bàng cong. Ném mạnh khí bốn góc dùng cho ổn định khung máy cái bệ toàn bộ chóc ra, Tô Hiểu vạn vạn không nghĩ tới căn này bắt mắt nhất cần điều khiển thế mà không phải khởi động mà là tháo dỡ. Vây quanh ném mạnh khí chuyển vài vòng, sự thật chứng minh Tô Hiểu đối với tinh vi máy móc không thế nào am hiểu, bố trí cái cạm bẫy không có vấn đề, về phần phân tích ném mạnh khí cấu tạo vẫn là tắm một cái ngủ đi. Chỉ có ném mạnh khí. Lục Lân Hỏa Bình thiêu đốt lại bắn không được, không có gì so này càng phiền muộn, đại lượng chiến công bởi vì hắn sẽ không sử dụng một cái ném mạnh khí mà tan thành mây khói. Cầu thí người lùn công nghệ thiết kế như vậy phức tạp. Tô hiểu đối ném mạnh khí chính là một chân, ném mạnh khí kim loại miếng bảo hộ bị đá ra cái hố nhỏ. Nếu như ta là ngươi, liền kéo ném mạnh khí phía dưới cái kia tuyến. Một đạo giọng nữ truyền đến, Tô hiểu ghé mắt nhìn về phía mười mấy mét bên ngoài tàng cây phía dưới, nơi nào có người. Ai, trong vòng 10 giây hiện thân, Tô Hiểu còn không biết ám dạ tinh linh tộc tồn tại, hắn đi vào cái này thế giới thời gian không dài, đối phương ý đồ đến không rõ, hơn nữa còn là ẩn thân trạng thái, hắn đương nhiên muốn phân biệt đối phương thân phận. Vô lý gia hòa, cái kia đạo giọng nữ bên trong có chút phẫn nộ, 5, 4, 3, Tô Hiểu khí thế thả ra, hô, mặt đất bên trên lá khô bị thổi lên, hắn trước tại Kurosuchi cứ điểm tự ít giết hơn ngàn danh bộ lạc quân, giờ phút này khí thế cực kỳ kinh người. Đừng hiểu lầm ta là quân đội bạn. 2. Tô hiểu khí thế càng thêm hung bạo. Chờ một chút, 1. Ngươi, cái kia đạo giọng nữ thực lo lắng, nàng cảm giác được tựa hồ có một tôn sát ý hình thành ác thú đang lườm một đôi huyết nhãn nhìn chăm chú nàng, ác thú duỗi ra băng lãnh thấu xương đầu lưỡi, liếm láp qua nàng trần trụi làn da. Băng lãnh, nhói nhói. Cong, chảm long thiềm dừng ở một đầu kiều nộn cái cổ phía trước, bởi vì lưỡi dao sắc bén cảm giác kia da thịt trắng nõn bên trên xuất hiện da gà ngật đáp. Nhất danh làn da trắng nõn, dáng người mê người trần truồng muội tử xuất hiện, này muội tử thính tai mảnh, một cái tay ngăn tại ngực, một cái tay khác che khuất tư ẩn bộ vị. Ngươi, ngươi nhất định là cố ý, ta muốn hướng Carlos đại nhân cáo trạng, khí thế như vậy cường, không thể nào là tân binh, làm sao lại không biết chúng ta ám dạ tinh linh tộc. Trần truồng muội tử tiêm tế lỗ tai phiếm hồng, ngực kịch liệt chập trùng, rõ ràng bị tức không nhẹ. Ám dạ tinh linh, Tô hiểu đánh giá đối phương, theo hình thể, dung mạo, đã kia tiêm tế lỗ tai đến xem, cái này đích xác là danh tinh linh tộc, nhưng tinh linh tộc vì sao lại trần truồng thân thể xuất hiện tại quân địch phía sau, này không khỏi quá hoang đường một ít. Ẩn thân năng lực, không thể mặc quần áo à, từ đối phương thẹn thùng đến hận không thể tìm kẻ đất quẹo vào bộ dáng, Tô hiểu có thể đánh giá ra đối phương không có bảo. Lộ, đam mê thêm nữa đối phương ẩn thân năng lực thường xuyên cùng các loại địch nhân chiến đấu, Tô hiểu suy đoán ra đối phương đại khái năng lực. Góc truyện audio.com, nắm giữ ẩn thân, khí thức ẩn nấp năng lực ẩn thân lúc không thể mặc quần áo, nếu không sẽ bại lộ có lẽ có khá lớn sơ hở. Vũ lực cường chỉ là cường đại một phương diện, đối với địch nhân tình báo phân tích cũng là chiến đấu ắt không thể thiếu một bộ phận. Nhìn đủ rồi chưa, tinh linh muội tử hung ác hàm răng ngứa, nếu như không phải Tô hiểu khí thức đã đạt tới kinh dị cấp bậc nàng sẽ không lấy loại này trạng thái hiện thân. Vô ý mạo phạm tham quân không đến một tuần, đối với ám dạ tinh linh cũng không hiểu rõ. Tô hiểu khí thức thu hồi, kia tên ám dạ tinh linh nhẹ nhàng thở ra, đồng tiến vào ẩn thân trạng thái. Ta nhất định sẽ cáo trạng, nhất định sẽ chúng ta công chúa cùng Carlos đại nhân thế nhưng là tình lữ, hừ. Tinh linh muội tử rõ ràng không bị qua này loại ủy khuất. Tùy ý Tô hiểu không quan tâm đối phương phải chăng cáo trạng, hắn cùng Carlos tiếp xúc qua, đối phương sẽ không bởi vì này loại phá sự cố ý tìm đến hắn, về phần diệt khẩu, đó mới là ngu xuẩn nhất lựa chọn, huống hồ, này loại luôn mồm hô hào cáo trạng người thực tế đi cáo trạng khả năng không lớn, nếu quả thật muốn đi Carlos kia báo cáo Tô hiểu, nhất định sẽ xoay người rời đi, không cùng Tô hiểu nói nhiều một câu. Tô hiểu trở lại ném mạnh khí phía trước đó tinh linh muội tử nói ném mạnh khí phía dưới có thụ tuyến, xem xét một phen về sau, quả thật có một cái, chỉ là đường dây này giấu ở một chỗ trong rãnh, rất dễ dàng bị xem nhẹ. Rõ ràng như thế nào ném, Tô hiểu không do dự nữa, trực tiếp kéo động cái kia tuyến. Chờ một chút, tinh linh muội tử lo lắng hô to một tiếng, đáng tiếc đã chậm. Nhảy, ném cắn giò ra kia 30 bình lục lân hỏa bình thiêu đốt bị quăng ra, phát ra thành công. Lục Luân Hỏa Bình thiêu đốt đích thật là ném đi ra, nhưng mà, ném mạnh khí bốn góc ổn định trang bị trước đó bị Tô Hiểu tháo, hoàn thành ném về sau, cả bộ ném mạnh khí hướng Tô Hiểu ngã úp mà tới. Tô Hiểu thề với trời, về sau nhất định rời xa một ít chưa quen thuộc địch quân chiến tranh dụng cụ. Oanh, bùn đất bay tứ tung, bụi mù nổi lên bốn phía. Ẩn thân trạng thái tinh linh muội từ miệng nhỏ khẽ nhếch, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người bị ném mạnh khí. Đập chết, khụ khụ khụ, Tô Hiểu theo trong bụi mù đi ra, vỗ vỗ đầu bên trên cho bụi, mặc dù hắn không thấy được Lục Luân Hỏa rơi vào trong quân địch tình cảnh, nhưng thu hoạch được đại lượng chiến công nói rõ Lục Luân Hỏa rơi vào bộ là quân đám đông bên trong. Người không chết a, tinh linh muội từ mở miệng, mặc dù ngữ khí có chút cười trên nỗi đau của người khác, nhưng nàng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Cũng không có, Tô Hiểu run lên quần áo bên trên đất, lấy hắn thần kinh phản xạ tốc độ bị ném mạnh khí đập chết quả thực quá hoang đường. Ngươi muốn đi đâu, đây chính là bộ lạc quân hậu phương lớn, nói, ngươi là thế nào đi vào này, ngươi sẽ không là gian tế đi. Tinh linh muội tử lui ra phía sau một bước, nhờ xe tới, a tinh linh muội tử mạch não có chút không đủ dùng, nàng ý tưởng là chiến xa sao có thể đột phá bộ lạc đại quân. Liên tiếp làm cho người ta không nói được lời nào tao ngộ, làm Tô Hiểu rất muốn giết người, vừa lúc hắn một hồi liền muốn đi giết địch. Ngươi đi đâu, vì tại sao không nói chuyện, cũng không biết chúng ta có thể thắng hay không lợi. Tô Hiểu trầm mặc đi về phía trước, hắn phát hiện ngẫu nhiên gặp tên này tinh linh muội tử là cái lắm lời. Góc chuyện audio.com, thật hẹp hòi, nhiều nhất ta không đi cáo trạng, như thế nào không để ý tới người. Ẩn thân trạng thái tinh linh muội tử đối với Tô Hiểu bày mặt quỷ. Ta có thể cảm giác được ngươi, nói cách khác ngươi bây giờ cơ hồ tương đương tại đằng sau ta trần truồng tản bộ, ta muốn giết trở lại Kurosuchi cứ điểm, muốn cùng lời nói, theo ngươi. Tô Hiểu nói làm tinh linh muội tử sừng sốt, kia đôi tiêm tế lỗ tai nhanh chóng phiếm hồng, nếu như lửa đốt nóng rực. Vô xì, tinh linh muội tử quay người chạy đến rừng rậm, Tô Hiểu nhóm lửa một điếu thuốc, hắn phải tỉnh táo tỉnh táo, nhất danh tuyệt mỹ trần truồng tinh linh muội tử ở hắn phía sau lung lay nửa ngày, hắn là cái nam nhân bình thường, không có dục vọng kia là nói bậy. Nhưng mà hiện tại thân ở chiến trường, dư thừa tạp niệm sẽ làm cho hắn táng thân tại này bên trong. Tô Hiểu đi ra rừng rậm, ngoài trăm thước xuất hiện đưa lưng về phía bộ lạc của hắn quân. Những bộ lạc này quân tại chậm rãi tiến lên, bọn họ vẻ mặt nhẹ nhõm, đây là bộ lạc quân hậu phương lớn binh sĩ, tham dự vào chiến tranh bên trong khả năng không lớn. Tô Hiểu đem Trảm Long Thiềm thu hồi, tàn sát đoàn đao xuất hiện tại tay bên trong, hắn thả nhẹ bước chân, đi vào nhất danh thú nhân binh sĩ phía sau. Đoàn đao bôi qua thú nhân binh sĩ cổ họng, tàn sát này thanh đoàn đao chính là dùng cho cắt yết hầu chi dụng. Trang bị hiệu quả một đoạn cổ họng, thụ động làm cắt đứt bất cứ sinh vật nào cổ họng lúc đem tạo thành ngoài định mức mức thương tổn. Nhắc nhở, ngoài định mức mức thương tổn làm cơ sở tổn thương 50%, 60%, ngoài định mức tổn thương không nhìn thân thể phòng ngự kháng tính. Trang bị hiệu quả 2, khắp huyết, thụ động như thành công cắt yết hầu cũng phát động trang bị hiệu quả 1 đem đối với địch nhân tiến hành thể lực thuộc tính phán định, như địch nhân chưa thông qua phán định, liền có thể phát động khắp huyết hiệu quả, địch nhân đem đại lượng mất máu, mỗi giây chảy máu tổn thương là địch nhân lớn nhất sinh mệnh giá trị 4%, chảy máu hiệu quả kéo dài 10 giây, này tổn thương có ưu tiên tính. Nhắc nhở, như địch nhân sinh mệnh giá trị tại 30% trở xuống, chảy máu hiệu quả kéo dài thời gian 50%, 5 giây, chảy máu hiệu quả gấp bội. Mỗi giây 8% lớn nhất sinh mệnh giá trị, trang bị hiệu quả 3, Nguyệt Chi Quang Hoa, thụ động sắc bén độ, 14, phá giáp, 10, xuyên thấu tính, 9, 3 loại thụ động hiệu quả đồng thời phát động, kia tên thú nhân binh sĩ bị nháy mắt bên trong miểu sát, liền tiếng la đều không thể phát ra, duy nhất xuất hiện thanh âm chính là lưỡi đao vạch phá ra thịt thanh âm. Này rất nhỏ tiếng vang, làm gần đây nhất danh người lùn hơi nghi hoặc một chút, nhưng vào lúc này, hắn cảm giác cái cổ mắt lạnh trước mắt nhanh chóng lâm vào hắc ám. Thanh âm có thể bị xem nhẹ, nhưng kia phun ra máu tươi sẽ làm cho Tô Hiểu rất nhanh bại lộ, hắn chỉ là tại tận lực tiết kiệm thể lực giết người, bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn. Bản chương xong, cách chương.